Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo của cuốn giả thuyết thứ 7 của tác giả Paul Auster. Nếu thấy hay, các bạn có thể để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Ngoài ra các bạn nên nhớ là mình có đăng cả những cái phần truyện này lên trang Spotify ha. Thì nếu mà kênh YouTube của mình có một ngày nào đó bị xóa chẳng hạn, thì các bạn nhớ là vẫn có một kênh Spotify để đăng những cái cuốn sách mà mình đã thu âm ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 19. Anh trai của Kosminski. Tin tức về cái chết của Kosminski nhìn chung không gây nhiều đau xót và thương tiếc cho lắm, nhưng riêng với một người thì nó lại gây ra ảnh hưởng rất gớm ghê. Đó là Philip Lester, chủ giáo bát Whitechapel, vốn chỉ là một tiệm tạp kỹ ăn uống với sân khấu biểu diễn bên trong. Ngoài số tiền lớn đựng hộp giày và mặc dù đã kiểm tra kỹ càng khu nhà, các thám tử vẫn rời khỏi căn hộ của Kosminski với hai bàn tay trắng, không có lấy một manh mối khả dĩ nào chỉ dẫn cho họ. Hurt đã thẩm vấn Henry và không thành công. Phần mô tả của ông ta về cái kẻ đã va vào mình chẳng có gì đáng tham khảo hơn so với lật tật lại của Johnson. Quả là tin buồn. Philip Lester, một người nhỏ thó mập mạp với khuôn mặt dường như luôn nhấp nháp mồ hôi than vãn. Người ta nói chẳng có ai là không thể thay thế, nhưng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bất kỳ lúc nào trong tương lai mà tìm được một người có phẩm chất như cậu ấy. Tất nhiên là về mặt chuyên môn và có nhu cầu tài chính khiêm nhường đến vậy. Các ông hiểu cho, với các vị khách quen ở khu này của thành phố, tôi rất khó cạnh tranh được với khu West End chẳng hạn. Trời ơi, cậu ấy khiến tôi rắc rối to rồi. Thật sự cậu ấy chọn thời điểm có lẽ là tồi tệ nhất. Như các ông thấy đấy, tôi đang tiến hành một số cải tạo, nhưng bây giờ tôi băn khoăn liệu việc đó có còn đáng không. Nhìn quanh, Hurt và Treat có thể thấy đằng sau những chỗ cải tạo, căn phòng trong tình trạng xuống cấp thấy rõ. Ông nói rằng anh Kosminski là một ảo thuật gia xuất sắc. Treat nhận xét, mắt nhìn những dụng cụ khác nằm rải rác dưới sàn. Rất cứ, đúng vậy, không còn nhiều người như thế đâu. Philip Lester hãnh diện đáp, tiết mục tù của cậu ấy là những màn diễn biến mất. Một ánh nhìn đầy quan tâm hiện lên trong mắt viên thanh tra, Treat nói tiếp. Ông Lester, không có ý xúc phạm đâu, nhưng tôi thật rất lạ là một ai đó có tài năng như anh Kosminski lại không tìm cách thử việc ở đâu đó. Chẳng hạn trong các nhà hát nơi anh ta có thể kỳ vọng một khoản thù lao hậu hĩnh hơn. Tôi hiểu rất rõ, nhưng ông thấy đấy, 4 hay 5 năm trước, Kosminski gặp chuyện không may. Cậu ấy đang trình diễn màn phi giáo của mình, không hề dùng mưu mẹo, ngược hẳn với trò diễn của hầu hết các đồng nghiệp. Một lưỡi dao đã cắm vào vai bạn diễn, đồng thời cũng chấm dứt luôn tương lai sự nghiệp của cậu. Im lặng. Nhưng ở đây, các ông thấy đấy, chúng tôi sẵn sàng bỏ qua những chi tiết như thế. Ông có biết liệu anh ta có kẻ thù nào không? Philip Lester ngẫm nghĩ một lúc. Tôi không nhận thấy ai cả, nhưng tôi nghĩ anh trai cậu ấy có thể trả lời rõ hơn tôi. Trish nói. Theo lời bà chủ nhà trọ của anh ấy, Kosminski cất giữ các thiết bị ảo thuật ở đây. Chúng tôi ngó qua được không? Philip Lester gật đầu và mời họ theo ông. Vài phút sau họ đã ở trong một khan trong phòng khá ẩm thấp, đầy vali đủ mọi kích cỡ. Tôi sẽ để các ông xử lý nó. Ông chủ tiệm tạp kỹ nói. Nếu các ông cần tôi vì bất kỳ điều gì, thì tôi ở trong văn phòng mình. Ông ta vừa đi khỏi, Hurt bật ra tiếng cười khùng khục. Chuyện về các trò biến mất, điều gì đó mách bảo tôi rằng nó không thể không có liên hệ tới một vụ án mạng nào đó. Chuyết dường như không lắng nghe, ông đang lục lọi các thiết bị của anh chàng ảo thuật ra quả cố, như một con chó săn đang lần tìm dấu mùi. Trước con mắt ôn hòa của viên thanh tra, ông lần lượt mở các vali để lộ ra những thứ rất đỗi quen thuộc với ông: gương, dây thừng, kiếm, thanh kim loại, khăn, mũ chóc cao và nhiều thứ khác. Sau 15 phút, nhà tội phạm học đứng lên và đập đập hai tay cho bớt bụi. Anh đang tìm cái gì vậy anh bạn? Viên thanh tra vui vẻ hỏi. Trang phục bác sĩ dịch hạch ư? Bọn họ sẽ cởi bỏ ngay. Anh có thể đoán chắc như vậy. Tiến sĩ Trish ngẫm nghĩ một lát, rồi chỉ một chiếc dương cỡ bằng cỗ quan tài. Anh có biết từ đó làm gì không? Để tôi xem, có các rãnh ở phần sườn hẹp, một loại dụng cụ liên quan đến việc cưa một người phụ nữ đàn đôi trắng. Chính đó, đúng như chúng ta thấy trên bức ảnh. Nhưng Achiba, anh có biết màn biểu diễn được thực hiện như thế nào không? Không, trời ơi, tôi không biết. Tôi xem màn đó trên sân khấu cũng nhiều lần, và lần nào tôi cũng căng óc tìm lời giải thích. Hay lắm. Nhà tội phạm học trả lời, nhằm một cái cưa lên. Tôi đề nghị một thử nghiệm nhanh, lại đây nào. Sao cơ? Viên thanh tra kêu lớn, làm rơi cả điếu xì gà. Nếu anh nghĩ tôi sẽ chui vào trong thứ đó thì anh nhầm đấy. Được rồi, Chris đáp, rõ ràng hết sức nghiêm túc. Thế thì anh sẽ không biết được đáp án đâu. Hurt lầm bầm, rồi mạnh tay giật mở một cái cánh tủ quần áo, như thể trút bỏ tâm trạng thất vọng của mình. Ôi chà, chúng ta có gì thế này? Quần áo của cái gã trong cỗ máy Mazel. Anh nhớ không? Cái tay trên cờ ấy. Chris bước lại, hai bộ đồ Ấn Độ treo trong cái tủ quần áo nhỏ. Và theo lời ông Gordon, anh chỉ phải chui vào mấy bộ đồ này là trở thành một cao thủ cờ. Ha ha. Vẻ cao hứng của viên anh cha không được hưởng ứng. Tris thậm chí còn tỏ ra nghiêm nghị hơn. Trầm ngâm một lúc, ông kiểm tra tủ quần áo. Trên giá treo rất nhiều loại quần áo khác nhau. Sau đó ông quỳ xuống, mở một chiếc vali lớn và sững người. Nhìn chằm chằm từ bên trong, môi cao chẽn, dệt từ những sợi kim loại, dày gắn vài thanh kim loại. Các thanh này dày ngắn khác nhau, một số còn có ốc vít và đai ốc đằng mút cuối. Nếu chúng ta giải quyết được vụ này, Achiba, công lao sẽ lại thuộc về anh đấy. Khi đồng hồ điểm 5 tiếng, không khí im phăng phắc, nguồn sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn trên bàn ông Gordon. Thứ ánh sáng dịu dịu của nó soi tỏ gương mặt tay diễn viên và nhà viết kịch ngồi đối diện. Những đường nét cứng đờ của họ thậm chí còn gây khó chịu hơn cả những chiếc mặt nạ xung quanh. Donald Ransom vừa báo tin về cái chết của Kosminski cho bạn mình. Đáp lại, Gordon Miller nhặt bốn viên bi từ ngăn kéo và bắt đầu mân mê trên tay. Ngoài cử chỉ đó, ông ta vẫn im lặng, nét mặt vừa giận dữ, vừa bấn loạn. Cũng cần phải như vậy, cuối cùng ông ta nói. Mà ai cung cấp tin cho cậu vậy? Guy William, ông ấy gọi điện cho tôi đầu giờ chiều nay. Ông ấy sống gần Stanley, anh biết mà. Cũng cần phải như vậy, ông Gordon lặp lại, giọng điệu đầy sát khí. Ở một số khía cạnh, tôi không thể không thắc mắc liệu vụ tai nạn xe cứu thương có phải là may mắn không? Ransom thở dài. Giờ thì anh ta chẳng nói gì được nữa rồi. May mắn, cậu tưởng đám cảnh sát là lũ đần sao? Trước đó, bọn họ không hề biết Skutmiski là ai. Nhưng giờ, chắc chắn cậu không nghĩ bọn họ sẽ không lần ra manh mối liên hệ đấy chứ. Cứ đặt mình vào địa vị họ xem. Chúng ta sẽ nói gì với họ đây? Rằng chúng ta không biết hắn à? Họ sẽ nhanh chóng bác bỏ điều đó. Và khi đối chiếu với câu chuyện cậu kể về cú điện thoại từ một người hâm mộ tối qua, tôi đơn là cả cậu lên ngậm miệng lại. Vậy theo anh, tôi có nên nói cho họ biết tên của người gọi không? Không, gì là không. Như thế sẽ càng tệ hơn. Tôi chỉ muốn nhắc anh, bây giờ tôi không thể biết rằng có ai đó đang tìm cách giết Stanley. Đúng, rõ ràng là vậy. Nhà viết kịch nhẹ nhàng tán thành. Nhưng mục đích của cuộc gọi đó là cái quỷ gì? Và kẻ tấn công là ai? Ransom châm một điếu thuốc và lắc đầu. Thật sự, tôi không thấy có manh mối gì để đoán ra được. Ông Gordon đứng dậy để lấy một chai whisky và hai cái ly rồi lặng lẽ rót đầy. Tôi băn khoăn liệu nói cho họ sự thật về Peter có tốt hơn không? Ransom ngước lên, môi thoáng nụ cười. Gã đã nhận cái giá xứng đáng với gã. Những gì gã thêm vào câu chuyện của mình rõ ràng đã chứng minh thái độ giả dối. Ít nhất chúng ta có thể nói vụ trộm đó chẳng giúp ích được gì cả. Tôi hy vọng anh nhận ra, nếu chúng ta tiết lộ cái bẫy của mình, hành động của anh sẽ rất đáng ngờ nếu không được dự tính trước. Tôi hiểu mà, tôi đâu có ngốc. Ông Gordon vặc lại. Nhưng giờ, ngọn chiều đang chống lại chúng ta đấy. Chúng ta đã mắc kẹt trong những lời dối trá. Nếu chỉ có hai chúng ta thì không đến nỗi tệ. Nhưng còn say là, chỉ cần cảnh sát hỏi con bé những câu đúng trọng điểm là chúng ta rất dễ gặp phiền phức đấy. Ransom uống cạn ly của mình. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Tôi đã hướng dẫn con bé rồi. Nam diễn viên chậm rãi lùa tay qua mái tóc vàng của mình, nhặt một viên bi của Gordon lên, ngắm nghía nó một lúc rồi nói. Tôi tự hỏi tiến sĩ Tris và cái lão thanh tra đần độn nọ nghĩ gì về chúng ta. Chắc họ tìm chúng ta đang trong quá trình tiêu diệt lẫn nhau theo lời thách thức chứ danh kia. Quãng 8 giờ tối, chiếc Talbot màu xanh dương của thanh tra Hertz từ từ chạy dọc phố Commercier. Đường xá vắng lặng, bảng làng sương mù phủ mờ mấy ngọn đèn đường lác đác lẫn những cái bóng thưa thớt của khách bộ hành. Viên anh tra gò người xuống vô lăng, vừa nhìn đường vừa nói. Tôi không biết liệu anh có để ý không, Tris, nhưng trừ nhà của Miller và Ransom, mọi sự kiện đều diễn ra ở khu vực này của London. Nhà Guy William ở ngay rìa phía đông thành phố, xa hơn một chút là phố Vince. Cách phố Goring nơi David Cohen chết độ 5 phút đi bộ. Và đi thêm một dặm nữa, sẽ đến tiệm tạp kỹ của tay Lester đen đủi từng nói với chúng ta rằng có thể tìm được anh trai của Kozinski, mà gã này thì đang ở quán Ten Bell, không xa đây lắm. Twist, với vẻ cương quyết trên mặt, quan sát những ngôi nhà buồn thảm ở khu Whitechapel phun vụt trôi qua. Chẳng rõ nơi này đã hồi phục sau sự kiện ghê gớm ấy nửa thế kỷ trước chưa? Ông giáo dĩ đáp, nhìn mấy tòa nhà hung hiểm, tường vách, gạch ngói kia xem, dường như vẫn toát ra mùi máu tanh, máu của những nạn nhân bất hạnh của con quái vật ấy. Anh thật sự tin đây là lúc để nhớ lại vụ giết người hàng loạt ghê tởm đó à? Hurst cào nhau, cố kìm một cơn rùng mình. Từng viên đá dường như đều gợi nhớ mùa thu đẫm máu đó, bóng dáng tên sát nhân vẫn còn làng vàng trên đường phố. Anh có thể cảm thấy mà. Đủ rồi đấy. Chỉ nói thêm một lời về rách đồ tể là anh tự đi mà thẩm vấn Joseph Kosminski. Thưa con chúa, anh bị ám ảnh với gã này rồi. Nếu tôi không biết anh lâu như vậy, thì tôi rất lo ngại về trạng thái mất cân bằng tâm lý của anh đấy. Người ta gần như có thể nghĩ là anh ngưỡng mộ hắn. Chú thích: Jack the Ripper, biệt danh gán cho tên sát nhân trong vụ giết người hàng loạt ở quận Whitechapel, London vào năm 1888, khiến 11 nạn nhân chết, chủ yếu là gái bán dâm ở các khu ổ chuột. Ít nhất có 5 vụ nạn nhân bị cắt cổ, rạch bụng và cắt mất nội tạng. Tuy nhiên, cảnh sát đã không thể tìm ra thủ phạm. Hết chú thích. Theo tôi biết thì hắn là tên tội phạm duy nhất thuộc tầm cỡ hạ gục được sở cảnh sát London. Cho nên, chúng ta có thể coi hắn là một nghệ sĩ, hoặc đúng hơn, một kẻ theo chủ nghĩa thần túy. Hắn chỉ sử dụng gươm kiếm và luôn làm việc ở cùng một khu vực. Tại đây, nơi chúng ta đang có mặt, hắn còn ghi điểm cộng bằng cách thông báo với cảnh sát trước mỗi vụ tấn công, như thể cho cơ hội để đến mắt gắn. Nhưng tôi nghĩ chúng ta tới nơi rồi. Hurst đỗ xe gần nhà thờ Công giáo Spitalfields với phần mặt tiền vươn cao vượt màn sương. Họ vừa mới ra khỏi xe thì chuông nhà thờ điểm 8 giờ. Chắc hẳn tiếng chuông cuối cùng đã đánh thức một chú chó gần đó nên nó bắt đầu cất tiếng sủa. Có thể thấy một khuôn cửa sổ lồi tỏa ánh sáng vàng vàng ở góc phố kế tiếp và cả tiếng cười chói tai nữa. Hurst đi về phía quán Ten Bell, nhưng Trish thì vẫn đứng yên, nhìn xoáy vào một lối đi tối tăm đối diện nhà thờ. Chính ở đây, trong cái ngõ này, hắn thực hiện tội ác cuối cùng, vụ kinh khủng nhất, một vụ tàn sát thực sự. Viên thanh tra vừa dừng lại để đợi Trish, thất vọng quay qua bước đi. Mùi bia và thuốc lá sực lên chào đón khi họ bước chân qua ngưỡng cửa quán rượu, nơi dân địa phương đang hào hứng thấy rõ. Họ không khó khăn gì nhận ra Joseph Skosminski trong đám đông. Mặc dù thấp hơn Stanley, nhưng anh ta rất giống em trai với đôi vai chắc khỏe, mái tóc đen dày, khuôn mặt chữ điền và ánh nhìn dữ dội. Anh ta đang đứng bên quầy rượu cùng một người bạn. Hai chầu bia đủ để xua đi mọi ngờ vực và vài phút sau, anh trai nạn nhân đã ngồi góc phòng với hai nhà thám tử. Joseph Kosminski làm việc tại chợ Spitalfields và có quan hệ rất tốt với em trai mình, người thân duy nhất của anh ta ở đất nước này. Gần như tuần nào họ cũng gặp nhau. Cái chết đột ngột của em trai khiến anh choáng váng và chẳng mảy may hay biết ai đã gây ra vụ đó. Tin tôi đi, nếu biết gì tôi sẽ là người đầu tiên giúp các ông. Nhưng dù hết sức cố gắng, tôi cũng không thể nghĩ ai lại muốn làm hại nó. Hurst nói, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh có biết rằng em trai anh cất giữ một số tiền lớn trong nhà không? Số tiền đó bị đánh cắp à? Trả lời câu hỏi đi, anh Kosminski. Loáng thoáng, nó có nói qua. Cách đây bao lâu? Khoảng nửa tháng. Joseph trả lời, giờ có vẻ đề phòng. Nhưng chắc các ông không nghĩ chính tôi... Không, cứ yên tâm. Trộm cướp có vẻ không phải là động cơ của vụ án này. Đặc biệt là tiền không hề bị lấy đi. Nhưng chính xác cậu ta đã nói gì với anh? Joseph nhíu mày như thể đang cố tập hợp lại các suy nghĩ. Nó đến tìm tôi vào một buổi tối và mời tôi tới một nhà hàng, bảo rằng để nó trả tiền. Hôm nay, anh Joe, em trúng thưởng. Cứ như thế thôi, và chẳng cần phải cố gắng nhiều. Tôi hỏi nó, có phải nó có hợp đồng mới không, và nó nói chẳng có gì. Rất tiếc, em không thể kể với anh cụ thể hơn. Nó bắt đầu cười và nói vẻ bí hiểm. Hơi ám mọi một chút, anh biết càng ít thì càng tốt cho tất cả mọi người. Tôi không ép nó, em trai tôi khá hài hước. Tôi không xác định được nó đang trêu chọc tôi hay nó nghiêm túc nữa. Tôi sẽ hỏi anh một câu hỏi tế nhị và khuyên anh nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Số tiền này, liệu có phải là kết quả của công việc gì đó bất thường, chẳng hạn như tống tiền không? Joseph Kosminski tìm cách né tránh câu hỏi, nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng nếu em trai mình sở hữu một số tiền lớn như vậy và căn cứ vào việc anh ta im lặng về vấn đề này thì không thể loại trừ khả năng đó, mặc dù không có gì để chứng minh cả. Hurst gọi thêm một chầu và tiếp tục. Có phải ông Gordon Miller và Donald Ransom là bạn bè của em trai anh không? Joseph trả lời không chút do dự. Vâng, nó có nhắc đến họ một lần. Mặc dù đã trông đợi một câu trả lời tích cực, nhưng viên anh trà vẫn há hốc miệng vì ngạc nhiên lẫn vui mừng. Anh Kosminski, ông nhẹ nhàng nói, như thể đang nói với một sinh vật hoang dã mà ông sợ có thể chạy mất bất kỳ lúc nào. Anh có thể nói chính xác hơn về quan hệ của họ không? Chà, cũng chưa lâu lắm đâu. Tôi nghĩ họ gặp nhau khá thường xuyên, có lẽ để nói chuyện về các trò thuật. Theo như tôi nhận định, họ là những người ưa bông đùa giống như nó. Và các ông biết đấy, em trai tôi chẳng yêu thích gì ngoài các trò đùa bỡn. Nó gần như là một phản xạ với nó vậy. Cũng chẳng có gì là lạ, nhất là trong nghề của nó. Tôi chỉ có thể nói được đến thế thôi. Khi anh nói cũng chưa lâu lắm đâu, liệu tôi có thể suy luận từ câu đó rằng họ đã không gặp nhau từ một thời gian không? Giờ thì ông hỏi quá nhiều rồi. Tất cả những gì tôi biết là nó không nói về họ đã vài tuần rồi. Khoảng 2 tháng, anh định nói vậy chăng? Vâng, có lẽ. Hurst thở dài và ngẫm nghĩ một lát. 2 tháng trước, bấy giờ mới đầu tháng 9, hãy cố nhớ, anh Kosminski, khoảng thời gian đó em trai anh có nhắc nhỏm gì đến một trò bịp hay trò đùa nào liên quan đến ông Gordon và anh chàng diễn viên không? Đến lúc đó, bị được mang ra và Joseph Kosminski uống cạn nửa ly của mình, dường như nó đã giúp ích cho trí nhớ của anh ta. Có, anh ta trả lời với cái cau mày đầy tập trung. Tôi làm màng nhớ ra một chuyện, nhưng không rõ liệu có liên quan gì đến ông Gordon và bạn ông ta không. Chuyện khoảng 1 tháng trước, tôi đến thăm Stan và nó mở một chai rượu gin và mà đến hết buổi tối thì gần như cạn sạch. Lúc đó chúng tôi không còn tỉnh táo nữa. Nó ngồi trên giường và có vẻ đang nói với chính mình. Tôi vẫn nhớ những lần độc thoại bởi thái độ của Stan khiến tôi tò mò. Không dấu vết, không dấu vết, không máu. Đáng lẽ phải có chứ. Chuyện quái gì đây nhỉ? Tôi hỏi chuyện gì khiến nó phiền muộn. Dường như câu hỏi khiến Stan bừng tỉnh khỏi trạng thái lơ mơ. Nó có vẻ khó chịu và trả lời. Không có gì, Angel, không có gì. Chỉ là một trò bịp thất bại thôi. Chương 20, viếng thăm buổi tối. Sau khi mở khóa và khởi động xe, viên anh trai nhìn đồng hồ đeo tay. 8 giờ rưỡi, tuyệt vời. Ransom đợi chúng ta lúc 9 giờ. Tôi đã gọi cho anh ta trước lúc chúng ta đi. Ông quay xe vào đường Commercier rồi nói tiếp. Như thế, chúng ta có thời gian đánh giá lại. Tôi cho rằng nhân dạng của bộ ba bí mật ở phố Goring, đám bác sĩ Marcus, Rhodes và Sheldon đã rõ ràng không cần bàn. Một biên kịch trinh thám, một diễn viên và một nhà ảo thuật gia chuyên về các trò biến mất. Không cần phải đắn tên họ nữa. Kosminski đóng vai Sheldon, chẳng còn gì phải nghi ngờ chuyện đó. Xin nhớ, nhà Medin mô tả gã cao trội hẳn lên, trong khi bác sĩ Marcus và bác sĩ Rhodes tương ứng là ông Gordon và Ransom, hoặc ngược lại. Ông bạn ơi, tôi sợ rằng trong các giả định của anh có một chút sai lầm đấy. Một trong những đối tượng nghi vấn của chúng ta không thể là tay bác sĩ nào được. Nhưng hãy tạm gạt chuyện đó sang một bên đã. Điều gì khiến anh nói vậy? Hurst hỏi, không hề giấu vẻ cáu kỉnh của mình. Giờ tôi biết cách David Cohen biến mất trong hành lang rồi. Điều đó cho phép tôi củng cố luận điểm trước kia của mình. Archibald, hãy đi đến đường đi. Anh gần như la lên vỉa hè đấy. Triss, nếu anh không nói với tôi ngay về chuyện... Tôi sẽ giải thích trong tối nay, tôi hứa. Nhưng như tôi nói, đó chỉ là một chi tiết trong vụ này và chứa đựng nhiều khía cạnh vẫn chưa rõ ràng. Chẳng hạn, mấy cụm từ bí ẩn không dấu vết, không dấu vết, không máu. Đáng lẽ phải có chứ. Chuyện quái gì đây nhỉ? Có ý nghĩa gì? Kosminski đang trăn trở điều gì qua những câu đó. Thậm chí còn rất nghịch lý. Nếu đây là những nghi vấn đối với một trò bịp bị thất bại, giả định là cái chết của Cohen và do đó trở thành một cái chết vô tình, thì tôi không hiểu ý nghĩa của mấy từ không máu. Đáng lẽ phải có chứ. Vốn đã gợi ý về một tội ác được lên quách từ trước. Tại sao anh lại bận tâm toàn những chuyện vặt? Hơn nữa chỉ là mấy lời mơ hồ được thuật lại cho chúng ta nghe chứ. David Cohen bị giết bởi 2 nhát đâm bằng dao. Đây là sự thật. Tôi không phủ nhận Kosminski có coi đó là một trò đùa. Biết đâu hai kẻ kia đã lèo lái anh ta tin như vậy, nhưng bọn họ có một mục đích rất cụ thể, loại bỏ Cohen, chỉ vậy thôi. Lập luận của anh rất ổn, Anchiba, ít nhất sẽ theo hoàn cảnh, nhưng tôi sợ mọi việc không đơn giản như thế. Tôi chẳng bao giờ hiểu được anh, Tris. Hurst mệt mỏi trả lời. Cứ mỗi khi chúng ta có được một lập luận tương đối xác đáng là anh lại ra sức nghi ngờ và bác nó. Sự thật rằng Kosminski đang tống tiền ông Gordon hoặc Ransom hoặc cả hai bọn họ là rất rõ ràng, phải không? Theo như tôi biết thì toàn bộ số tiền chúng ta tìm thấy trong căn hộ của anh ta không phải món quà của ông già Noel. Cách đây chưa lâu anh còn chắc chắn Peter Moore là một kẻ tống tiền bậc thầy cơ mà. Hay Kosminski và anh ta cùng một phe trắng? Lần nào chúng ta cũng gút lại về mấy câu hỏi na ná nhau, Ajiba, và khả năng cũng na ná nhau. Hoặc người này, hoặc kẻ kia, hoặc cả hai. Ai làm vụ này, ai làm vụ kia, là người này hay kẻ kia. Ai đã tấn công Kosminski? Một nhân chứng nói kẻ chạy trốn có tóc vàng, người khác lại nói tóc đen. Ông Gordon hay Donald Ransom, hay có lẽ cả hai. Giả định rằng cả hai lời khai đều chính xác. Không, thật sự thì chúng ta chưa ở chặng cuối của mớ rắc rối này đâu. Chúng ta đối mặt với một câu đố mà chưa một mảnh nào khớp với mảnh nào và số lượng các mảnh ghép tăng lên theo từng sự kiện. Chẳng hạn, xem xét hai vụ giết người mà tôi tin nói là hai vụ được cho là giết người, bởi vì chúng ta chưa dám khẳng định đó đều là mưu sát, với nạn nhân là Peter Moore và Stanley Kosminski. Kẻ tấn công là ông Gordon và Ransom. Nhưng hãy lưu ý những lời Peter Moore kể về chúng ta có lý do giả định về điều ngược lại, về một âm mưu được dựng lên bởi hai kẻ tình nghi với mục đích hướng sự nghi vấn cho nhau. Nói cách khác, từng manh mối, từng lời khai quy kết cho kẻ này hoặc kẻ kia, tội danh của mình đều có thể là bằng chứng cho sự vô tội của hắn. Nhìn thẳng vào con phố sương mù, Tris nói thêm, cho dù có một đốm sáng ở chân trời, Ajibar, thì sự thật là chúng ta vẫn cứ lúng túng một cách thảm thương. Trái ngược với phòng khách nhà Gordon Miller, thiết kế nội thất của Donald Ransom tương đối hiện đại. Anh ta sống trong một ngôi nhà đẹp xây từ thời Victoria ở phố Curzon. Các chủ nhân đầu tiên ở đây thậm chí còn không thể tưởng tượng nói gì đến có quan niệm về phong cách trang trí siêu hiện đại pha lẫn lập dị mà nam tài tử này sử dụng. Tuy nhiên, lúc này, không ai trong ba người đang có mặt tỏ ra quan tâm lắm đến vấn đề trang trí. Archibald Hurst giống như một chiếc xe lu liên tục truy vấn chủ nhà. Chúng ta bắt đầu lại nhé, anh Ransom. Anh không thể giải thích hành vi của mình vào quãng 11 giờ, là thời điểm Kosminski bị tấn công, cách tư gia của Guy William không xa. Vì những lý do mà chúng tôi đã giải thích với anh tối qua, chúng tôi nghi ngờ nạn nhân dính líu đến vụ sát hại David Cohen, một vụ án xem chừng anh cũng có liên quan. Người ta đã nhìn thấy kẻ tấn công Kosminski, và rất lạ là nhân chứng cung cấp phần mô tả giống anh, tầm vóc trung bình, tóc vàng, mặc bộ đồ sẫm màu, giống như bộ anh mặc tối qua. Rên cha nhòi người tới để gõ tàn thuốc rơi xuống đúng hạt tàn trên chiếc bàn kính rồi nói tiếp. Thêm vào đó, thực tế là từ 6 tuần trước, có một người xuất hiện và tuyên bố với chúng tôi rằng có 50% khả năng anh sẽ sớm phạm tội và anh dễ dàng hiểu rằng chúng tôi thừa sức tiến hành tố tụng chống lại anh. Nam diễn viên ngả đầu ra sau và cười phá lên. Anh ta vô vô mái tóc vàng của mình và kéo chiếc áo vest nhung khép chặt hơn. Trong đôi mắt xanh xám của anh ta có nét giễu cợt. Thế mà tôi lại nghi ngờ việc ấy, ông đánh tra à? Ông vẫn còn tin vào câu chuyện về lời thách thức sao? Nó đầy những điều ngớ ngẩn đến mức chẳng ai đầu óc bình thường lại tin vào nó cả. Nhưng ông thì vẫn cứ tiếp tục. Từ một chi tiết rất nhỏ, sự thật là ông bạn tôi tình cờ chọn đúng con búp bê bác sĩ dịch hạch. Ông liền suy diễn rằng chúng tôi tham gia vụ sát bại David Cohen. Còn về vụ tấn công Kosminski, có bao nhiêu cư dân London khớp với lời mô tả của nhân chứng và không có chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm đó. Tôi nhường cho ông suy nghĩ và chắc chắn để kết tội một người là sát nhân nếu thật sự chúng ta đang nói đến án mạng, vì Kosminski chết trong vụ tai nạn xe cấp cứu cơ mà. Gánh nặng bằng chứng sẽ thuộc về người buộc tội đấy. Và thẳng thắn nhé, tôi chưa thấy thứ gì phù hợp để gọi là bằng chứng cả. Mà xét đến bằng chứng, ông còn gì thuyết phục hơn nữa không? Tôi thấy là không có đâu. Ransom nói mấy từ cuối cùng kèm một nụ cười, nhưng nụ cười ấy mau chóng đông cứng trên mặt anh ta vì câu hỏi của Tris. Anh hẹn hò với cô Forrest bao lâu rồi, anh Ransom? Nam tài tử sang giọng đáp. Tôi không thấy việc đó có liên quan gì tới ông. Anh đang từ chối trả lời gì thì phải. Xem nhé, tôi thường không bận lòng về cuộc sống riêng tư của người khác, nhưng trong trường hợp này, điều đó có thể quan trọng đấy. Rõ ràng anh không phối hợp. Rain miễn cưỡng nói, tốt thôi, vài tuần nay rồi, ông có muốn biết gì nữa không? Tris tiếp tục, như vậy anh thật tiếc với cô ấy ngay sau cái chết của David Cohen. Donald Ransom ngồi thẳng người, gương mặt anh ta đỏ tía. Ông đang ám chỉ cái gì vậy? Tris tăm tăm nhìn anh ta một lúc lâu rồi mới trả lời. Tôi nghĩ anh đủ thông minh để hiểu. Được rồi, nếu chủ đề này khiến anh không vui, thì chúng ta tạm dừng ở đó. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn anh nói cho chúng tôi biết về vợ chưa cưới của mình. Để tôi giải thích, chúng tôi có dịp trò chuyện với cô ấy. Tối qua, chắc anh đã biết, cô ấy là một thiếu nữ. Điều này ám chỉ đến chênh lệch tuổi tác của chúng tôi chăng? Nam đại tử cộc lốc đáp. Chắc chắn là không. Đó không phải là mối bận tâm của tôi. Cô ấy có vẻ, nói sao nhỉ, không hẳn là buồn. Dĩ nhiên, cha dượng cô ấy vừa giết chết một người, khó lòng mong cô ấy mừng rỡ. Nhưng còn một điều gì khác nữa, dường như cô ấy đang che giấu một bí mật. Nó cản trở cô ấy thể hiện sự nhiệt tình và sức sống mà người ta thường bắt gặp ở một thiếu nữ cùng độ tuổi. Có lẽ vậy, Ransom trả lời với ánh nhìn dò xét. Anh quen cô Forrest từ khi cô ấy sang đây sống, anh Ransom. Cô ấy ở đây 2 năm rồi, về Mỹ một thời gian, sau đó quay trở lại. Câu hỏi của tôi là, ở lần trở lại này, cô ấy khác hẳn phải không? Nam tài tử châm một điếu thuốc, im lặng hồi lâu và nói. Dĩ nhiên, các ông biết bà mẹ mất trong lúc Celia ở bên kia. Lại một lúc im lặng nữa, Ransom trầm ngâm nhìn tấm thảm dày, rồi ngước lên. Và đúng, thưa hai ông, tấn bi kịch có ảnh hưởng sâu sắc. Ồ, cô ấy chưa bao giờ tâm sự với tôi về chuyện đó. Và tôi rất cẩn thận để tránh gợi nhắc. Nhưng cái chết của Anna Miller để lại trong Sheila một vết sẹo. Nó tác động sâu sắc đến cô ấy. Chắc chắn rồi. Sự thật nói lên điều đó. Cô ấy đã định trở về nhà. Nhưng thay vào đó cô ấy lại nán thêm vài tháng. Tốt lắm, anh Ransom. Hurst ngắt lời. Rõ ràng là muốn thay đổi chủ đề. Giờ thì chuyện đó đã rõ ràng. Chúng ta trở lại với những vấn đề bức thiết hơn. Nhất là chứng cứ ngoại phạm của anh. Trước hết, anh vẫn khẳng định đó là sự thật chứ? Ông thích tôi nói dối hơn chăng? Nếu vậy, hãy hướng dẫn tôi những gì cần nói. Tốt hơn là cả cho tôi biết và bịa ra điều gì mới khiến ông hài lòng. Linh Cha tiếp tục với nụ cười của một người đã hiểu rõ sự hài hước ở mọi hình thái của nó. Anh Ransom, tôi sử dụng thuật ngữ chứng cứ ngoại phạm, nhưng anh phải thừa nhận nó chưa thỏa đáng. Anh không thể nhớ chính xác tên của người ái mộ mình, không thể cung cấp cho chúng tôi bản mô tả và không biết người đó từ đâu đến. Nói cách khác, anh không biết gì về cô ta. Một phụ nữ vô danh gọi điện, anh đi gặp và quay trở lại. Một phụ nữ một vô danh mà, tôi tin chắc cả anh lẫn chúng tôi đều sẽ không tìm ra. Nói cho nhanh, đó là chứng cứ ngoại phạm của anh, khó mà coi là đủ vững chắc cho một vụ án giết người. Anh không định phủ nhận chứ? Mặc dù tôi không bị thuyết phục rằng đó chiếm toàn bộ 20 phút vắng mặt, nhưng tôi biết anh sẽ nói rằng cô ta quàng tay quanh cổ anh và mất gần ấy thời gian anh mới gỡ ra được cô ta khỏi người của mình, vân vân và mây mây. Cho nên tôi hỏi anh thêm một lần nữa, anh chắc chắn với lời khai của mình chứ? Không biết là lập luận, lời lẽ hay tính cách của viên điều tra khiến Ransom thấy thú vị. Cho dù là gì, thì nụ cười nhún nhường và thích thú của nam đại tử cũng đã xuất hiện trở lại. Ông thanh tra, Ransom trả lời, tôi có thể thấy ông vẫn bám chẳng lấy cái ý nghĩ về cuộc tranh chấp tay đôi. Tuy nhiên nếu đúng như vậy thì kẻ ông cần nghi ngờ không phải là tôi mà là ông bạn Gordon của tôi. Theo quy tắc trò chơi anh ấy chính là người đã giăng bẫy giết hại Kosminski và đổ hết cho tôi. Cho nên ông cần tra hỏi Gordon và tìm cách phá bỏ chứng cứ ngoại phạm của anh ấy trong vụ Kosminski. Đồng thời cần chứng minh được rằng không phải Gordon đã bắn anh chàng thư ký mà là một đồng phạm chẳng hạn. Thật ra ông có kế hoạch gặp anh ấy tối nay thì phải. Viên anh trai lướt nhìn đồng hồ, đã chỉ 9 giờ rưỡi. Ngày mai chúng tôi gặp ông ấy cũng được, ông Lưu Đự nói. Ngày mai? Ransom bật kêu với vẻ ngạc nhiên châm biếm. Nhưng tôi cảm thấy anh đang chờ đợi ông ấy ghé thăm. Xét theo tất cả những gì đã xảy ra, phải, anh ấy biết rõ âm mưu giết người. Tôi đảm bảo điều đó. Sự im lặng của ông có thể khiến anh ấy sốt ruột và thêm một đêm bất ổn nữa. Đợi nhé, tôi sẽ gọi cho anh Gordon. Ransom đi qua phòng tới chiếc điện thoại, trao đổi vài lời với người bạn của mình và gác máy. Anh thật là chu đáo vì đã quan tâm tới tiến trình cuộc điều tra. Hurst nói, rõ ràng đang cố kiểm soát giọng điệu của mình. Nhưng tôi muốn nhắc anh, chúng ta không ở trong rạp hát. Anh hiểu ý tôi chứ? Phải, chúng tôi xin chúc anh ngủ ngon. Mà nhân tiện, tôi đã nói với chúng tôi tìm thấy gần 200 bảng trong phòng Kopinski chứ nhỉ? Khá nhiều tiền với anh ta phải không? Thật khó tin anh ta lại tiết kiệm được khoản tiền như thế. Chúng tôi đã gặp anh trai nạn nhân và anh ta cũng cảm thấy như vậy. Hurst đi lại chỗ giá treo áo choàng, cầm lấy mũ của mình và xoay người nhìn nam tài tử. Chậc, đó là phản ứng đầu tiên của anh ta. Nhưng một lúc sau, anh ta đưa ra một giả thuyết hấp dẫn mà tôi rất muốn nghe ý kiến của anh. Anh ấy nghĩ em trai mình đã tống tiền ai đó để tiêu xài. Viên thanh tra có vẻ định đội mũ lên nhưng lại đổi ý và tiếp tục. Nào, trong trường hợp đó thì ai là nạn nhân? Ai? Anh có ý kiến gì không, anh Ransom? Nam tài tử ngồi im, nét mặt chìm sau làn khói tỏa lên từ điếu thuốc của anh ta. Viên thanh tra cau mày, như thể một ý nghĩ đột vụt đến trong tâm trí, rồi một nụ cười tươi trở trên khuôn mặt. Ông quay lại phía đơn Ransom lần nữa. Nhắc mới nhớ, tôi thậm chí còn chưa hề hỏi liệu anh có biết đến Stanley Kosminski không? Những viên bi nhỏ lanh canh di chuyển qua con tay của Miller, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, ông gom chúng lại và trả lời câu hỏi mà viên anh trai vừa đặt ra. Vâng, Stanley Kosminski là một người quen. Dĩ nhiên, tôi không thường lui tới với những người thuộc tầng lớp đó. Nhưng cậu ta, Kosminski ấy, là một tay rất thú vị. Ở đẳng cấp thượng thừa trong lĩnh vực cậu ta lựa chọn. Thực tế, đó chính là lý do vì sao chúng tôi gặp nhau một hai lần gì đó. Còn về chuyện cung cấp cho ông các chi tiết về cuộc sống riêng của cậu ta, thì thật sự tôi không thể giúp được rồi. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh ảo thuật và nghệ thuật trình diễn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, ngoại trừ việc tôi đã không gặp cậu ta suốt vài tuần nay. Hớt dùng đầu bút chì gõ gõ lên cuốn sổ tay của mình. Thật là, ông Gordon, nhưng bạn của ông cũng nói đúng từ như vậy, gần như là... Nhưng mà thôi, chúng tôi vừa giải thích tình huống xảy ra cái chết. Ông suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Thật đáng tiếc, rất đáng tiếc. Gương mặt nhăn nhúm vì mệt mỏi và mái tóc thì rối bù. Nhà viết kịch có vẻ bối rối hơn so với đêm trước. Ông phải rất cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ vẻ bồn chồn. Vậy ư? Hurst hỏi. Ông muốn tôi nói gì đây? Ông ta trả lời vẻ khó chịu. Rằng đồ đần và tôi âm mưu giết người trắng. Vừa rồi chúng tôi cũng có lời bình phẩm tương tự với người bạn của ông. Thư ký Peter Moore đến chỗ chúng tôi. Bà tin rằng một trong hai ông định thực hiện vụ giết người và giờ chúng tôi có đến hai vụ phải giải quyết. Chính xác. Ông Gordon kêu lên, nhấn mạnh lời lẽ của mình bằng ngón trỏ bật lên trong không khí. Nhiều hơn một vụ còn gì. Đó là bằng chứng tuyệt vời nhất cho thấy câu chuyện ngu ngốc về vụ thách thức là dối trá. Dối trá. Về câu chuyện trừ danh ấy, Chris xen vào. Ông có thể nói điều gì để làm rõ các vấn đề không? Không, thật sự là vậy. Câu nói không thực sự thuyết phục. Nhà viết kịch cụp mắt nhìn xuống. Tris nghĩ một lúc rồi tiếp tục. Cho phép tôi được nghi ngờ ông Gordon. Tôi chỉ gặp Peter Moore một lần, nhưng tôi tin như vậy là đủ để định hình một đợt ấn tượng. Tôi đã gặp đủ mọi loại tội phạm để biết chúng có thể ẩn náu sau bất kỳ gương mặt nào. Tôi thừa nhận anh ta không trung thực. Anh ta là một tên trộm hoặc thậm chí tệ hại hơn. Nhưng tôi không tin anh ta biên soạn ra được một câu chuyện đáng ngạc nhiên và phức tạp như câu chuyện anh ta kể. Thật sự thì rất hiếm người tôi gặp có khả năng tạo ra một kịch bản như vậy. Đúng hơn, tôi mới chỉ biết hai người, Donald Ransom và ông. Ông có thể nghĩ gì tùy ý, tiến sĩ Twist. Nhà viết kịch lẩm bẩm, cố tránh ánh mắt của nhà tội phạm học. Câu chuyện gợi ra trong đầu tôi vụ tai nạn chết đuối của vợ ông. Chúng tôi vừa có những thông tin mới về chuyện này và... Ông sắp ngụ ý rằng tôi giết cô ấy đây mà. Không, yên chí thư giãn đi. Ngược lại, có rất nhiều lý do để tin rằng đó là một vụ tự tử. Ông Gordon đứng lên, đi tới giữa phòng và làm động tác khoát tay bao quát toàn bộ bộ sưu tập vũ khí và mặt nạ trên các bức tường. Và giống như ông Jack người chăn cừu, ông sẽ nói rằng chính căn nhà và môi trường này, đấy là chưa nói đến bản thân tôi, đã khiến cô ấy rơi vào trạng thái đau khốn khổ đến mức cô ấy kết liễu cuộc đời chính mình. Tôi chưa hề nói gì như vậy. Tris đáp. Tôi chỉ hỏi ông liệu cách hành xử của vợ ông ở thời điểm đó có khẳng định giả thuyết ấy hay không mà thôi. Ông Gordon quay lại và ngồi phịch xuống ghế. Chà, đúng là thể trạng của Anna không phải là tốt nhất ở thời điểm đó. Ông ta thú nhận. Cô ấy mỏi mệt và bơ phờ, nhưng chỉ vậy thôi. Một trạng thái xảy ra với tất cả mọi người, lúc này hoặc lúc khác. Có lý do nào cho trạng thái ấy không? Phản ứng đáp lại như một lần giằng roi. Không hề có. Rồi im lặng, nhưng không kéo dài lâu, vì nó bị phá vỡ bởi tiếng những viên bi lăn tới lăn lui trong lòng bàn tay ông Gordon. Một cảnh tượng kỳ lạ mà nhiều nhà tội phạm học xuất chúng thưởng thức một cách say mê. Tiếng động ngừng lại. Thật sự, tiến sĩ Triss, tôi không hiểu nguyên nhân cho sự công kích trong câu hỏi của ông. Ông có một âm mưu giết người trong tay và... Tốt lắm. Nhà tội phạm học ngắt lời với thái độ cộc lốc mà hiếm khi ông thể hiện. Hay ông gợi ý một động cơ cho vụ tấn công đi. Đây không phải là vấn đề với một người giàu trí tưởng tượng như ông mà. Câu hỏi dường như khiến nhà viết kịch rất ngạc nhiên. Ông nhìn hai thám tử một lúc, lâu rồi mới trả lời. Tôi không biết, trả thù, một vụ thanh toán thù hận, phụ nữ, trộm cắp. Trộm cắp ừ, có lý do gì để gợi ý như thế không? Không, đương nhiên tôi nói thế thôi. Thật lạ, bởi vì chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều tiền tại hiện trường vụ án, được Kosminski giấu trên nóc tủ quần áo, gần 200 bảng, như ông có thể nhận ra. Đó là một số tiền lớn đối với anh ta. Ông có đến cau mày. Vâng, rất lạ. Một số tiền như thế mà cậu ta lại không đưa vào ngân hàng. Thực tế là rất lạ. Hurst hòa nhã xen vào. Chúng tôi thấy là Kosminski có thể đang tống tiền ai đó. Ông nhận xét thế nào về khả năng này? Tống tiền ai đó ư? Nhà viết kịch lặp lại với vẻ ngạc nhiên, đặt mấy viên bi lên bàn. Nhưng ai mới được chứ? Hurst lờ đễnh kiểm tra móng tay mình. Có một tay Kosminski chắc chắn can dự vào vụ sát hại người yêu cũ của con gái ông. Chúng tôi đã kể từ trước rồi. Giả sử đó là anh chàng của chúng ta, chính là gã Kosminski này. Và giả sử những đồng phạm của gã không túng thiếu như gã. Thêm nữa, giả sử gã cảm thấy sự im lặng của mình xứng đáng với một khoản tiền bù khiêm tốn. Ông hiểu điều tôi đang hướng đến chứ? Gương mặt ông có đến nhăn nhó. Không, tôi chẳng hiểu gì cả. Không, không hề. Hết phần 3.